Hokage Chigori Ryujiri, tác giả, Hữu Phủ Thần Hy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 132, 132 đi hiện trường nhìn mảng lớn. Hạ, Kakashi rất rõ ràng đem sự thật bày ra. Minato cùng Ruri nắm giữ tùy thời có thể thoát khỏi chiến trường năng lực. Mà bọn họ đi theo nói liền rõ ràng sẽ liên lụy bọn họ. Thật là cái không đáng yêu tiểu hài tử a, Ruri nhẹ giọng đánh giá một câu. Ninja luôn luôn đều lấy nhiệm vụ làm đầu. Kakashi như vậy cân nhắc cũng không có sai. Chỉ bất quá Ruri muốn đem lần này đại chiến trở thành điện ảnh ý nghĩ có chút ngây thơ. Như vậy thì ta cùng Ruri đi. Các ngươi tại địa điểm dự định tiếp ứng viện quân đi. Minato cuối cùng an bài đến. Konoha ninja không ngừng muốn cường công nham nhẫn. Vây công Raikik nham nhẫn bọn họ cũng không có ý định bỏ qua cho. Coi như nửa đường một mực cùng đại bản doanh đoạn liên lạc sẽ đưa tới nham nhẫn chú ý. Nhưng Konoha vẫn cứ phải lợi dụng cái này sóng làm hết sức nhiều chiếm tiện nghi. Kakashi bọn họ liền phụ trách tiếp ứng Konoha đại quân tốt. Đi đi, Minato cùng Ruri hai người lên đường. Thân hình nhanh chóng nhảy tiến tới. Biến mất ở trong tầm mắt mọi người. Chúng ta trở về chờ lấy đi. Oành, một đầu hình người bạo long ở trong sân qua lại trùng kích. Nhưng là chiến trường đã bị đông đảo nham nhẫn hoàn toàn cải tạo thành thích hợp nhất nham nhẫn. Chiến đấu trường mà, thổ độn tầng tầng lớp lớp, một đoàn lôi quang ở trong đó qua lại đụng. Mặc dù tốc độ của hắn cực nhanh, nhưng là toàn bộ chiến trường tại nham nhẫn truyền tin Madara cân đối dưới. Hơn 10.000 nham nhẫn luôn là có cơ hội thành lập được thổ độn phòng ngự bích lũy. Người trên một vạn, đầy khắp núi đồi, không ngừng có thổ độn nhẫn thuật xây dựng thổ bích mọc lên. Xuất hiện một tầng, còn có tầng thứ hai, tầng thứ ba, tầng tầng lớp lớp, giống như núi lớn, không có đem núi đánh xuyên thực lực là đừng nghĩ rời đi. Huống chi đây là sẽ không ngừng chính mình trồng độ dày núi. Ác ác a tương đương tới chính là thời gian. Ruri một cái dần hiện ra hiện tại một cái đồi nhỏ sau. Tiện tay cầm trong tay phi lôi thần phi tiêu cắm vào một bên. Minato sau đó dùng phi lôi thần săn đi vào. Loại cực lớn kết giới. Minato thứ nhất là nhìn thấy. Tại dương quang dưới phản xạ ra ánh sáng nửa trong suốt kết giới. Còn có đầy khắp núi đồi nham nhẫn tại vây chặt một đoàn lôi quang. Vậy thì là đệ tam Raikik sao? Minato quan sát bốn phía một cái. Nơi này cách nham nhẫn kết giới săn trận rất gần. Bất quá còn an toàn. Không dễ dàng bị phát hiện. Nếu như không tìm đường chết nói. Minato ngươi nói chúng ta đi vào vui đùa một chút như thế nào đây? Ruri đột nhiên nói. Khác, đừng. Minato vội vàng ngăn cản. Vừa vặn còn đang suy nghĩ khác. Đừng. Tìm đường chết sẽ không vấn đề. Ruri lập tức nói muốn đi vào vui đùa một chút. Cái này rời ạ đi vào chịu chết sao? Đừng nha, ngươi có phi lôi thần. Ta có thuấn di, đi sóng một sóng không thành vấn đề. Ruri khẩu khí này giống như là đang lừa dối đồng đội. Khác, đừng, sợ, chúng ta trang bị được. Hai đánh năm không thành vấn đề. Nhưng là, chấm ngoặc kép, đối diện không phải năm người. Đối diện đặc biệt sao một vạn người được không? Một vạn không phải tỉ dụ. Là thực sự đặc biệt sao có một vạn người a? Không được. Minato cũng không biết rõ làm sao nói. Dù sao thì không được. Ồ. Đệ tam Raikik hiển nhiên đã là nỏ hết đà. Mỗi một lần công kích nghỉ ngơi thở hổn hển thời gian càng ngày càng dài. Xem ra không được a. Không biết rõ mấy ngày. Ruri tự nói. Hẳn thời gian không ngắn. Minato móc ra một nhánh ống nhòm nói. Hắn nhìn thấy nham nhẫn trạng thái tinh thần đều không phải là quá tốt. Như vậy phán đoán. Nhiều như vậy nham nhẫn tiêu hao một cái Raikik. Nhất định sẽ từng nhóm tiến hành. Nhưng ngay cả như vậy. Mỗi một nham nhẫn trên người vẫn có lấy mệt mỏi. Cái này nói rõ ràng cho dù cách mấy cái tiểu thời luân đổi một nhóm. Còn dư lại tiếp theo bên cạnh nghỉ ngơi. Bọn họ đều thay phiên mấy lần. Ruri ngươi nói 3 ngày 3 đêm. Hẳn là sắp kết thúc. Minato xuyên thấu qua ống nhòm làm hết sức phân tích lấy tình báo. Những thứ này đều là hữu dụng, đặc biệt là các loại. Chờ, Konoha đại quân công kích nham nhẫn chiến tuyến sau đó. Còn muốn tới nơi này vây chặt. Ống nhòm, Minato ngươi còn mang vật này. Cảm giác ninja dùng vật này có chút mới mẻ. Ừ, rất có thu nhận công nhân cũ. Minato đáp một tiếng, tiếp tục quan sát lấy. Cho ta xem một hồi. Chờ đã, ta đem tình báo ghi chép tốt trước. Ruri mới nhìn thấy, Minato một cái tay giơ lấy ống nhòm. Một cái tay khác thật nhanh ghi chép lấy cái gì? Căn bản không thấy rõ quỹ tích di động a. Không hổ là Raikik, bây giờ là Ruri cầm lấy ống nhòm. Minato, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, sớm biết rõ mang nhiều một nhánh ống nhòm. Thật là phiền, cái kia, phải không phải ta đi trước đem tình báo cho Kakashi. Nhượng hắn mang về, Minato đề nghị đến. Tốt đi, Ruri đang xem vai diễn. Không có không lý tới. Tốt lắm, người đừng làm loạn đi. Càng nó chớ vào nham nhẫn kết giới. Xem náo nhiệt ở chỗ này nhìn liền có thể. Minato càng nó lo lắng Ruri sẽ chạy vào nham nhẫn trong. Kết giới đi. Bất quá trước đem tình báo đưa trở về nói. Konoha quân đội cũng có thời gian điều chỉnh chiến thuật. Biết người biết ta. Chỗ tốt rõ ràng. Bất quá. Ruri ngàn vạn lần chớ vào nham nhẫn kết giới a. Minato nhắc nhở lần nữa. Biết rõ. Yên tâm đi, Ruri cũng không quay đầu lại, chuyên chú với xem náo nhiệt. Hà tương đương, Minato càng không yên lòng. Căn bản hoàn toàn không đang nghe hắn nói cái gì a. Tăng, Minato đem mình phi lôi thần phi tiêu xuyên một cái ở một bên nham bích trên. Thật là không yên tâm a, Minato quyết định đi nhanh về nhanh. Tránh cho Ruri nhất thời sóng lên không thu lại được. Mặc dù Ruri có thuấn di chi thuật. Nhưng là Ruri còn là một chiến đấu phương diện tay mơ. Người khác không biết rõ hắn lai lịch cũng còn khá. Một khi Ruri hơi chút đa dụng mấy lần chính mình năng lực. Nhất định sẽ bị địch nhân mò thấy. Sau đó nghĩ ra tương ứng phương án giải quyết. Một điểm này trên, hắn và Kakashi liền giỏi vô cùng. Đây là liên quan tới nham nhẫn tình báo. Minato lấy ra chính mình ghi chép tình hình bên dưới báo. Quyển trục. Sau đó chỉ chạm đất đồ. Cái này vị trí có rút ninja phụ trách canh giữ. Chặt đứt nham nhẫn truyền tin. Đem tình báo giao cho bọn họ chuyển giao cho Danzo. Cái này nhiệm vụ liền giao cho các ngươi. Ừ, bốn người nhận được một cái đơn giản hộ tống tình. Báo nhiệm vụ. Sau đó Minato bắt đầu gấp rút chạy trở về. Lần này thật không phải là ta sóng a. Ruri bắt đầu chạy thoát thân. Sau lưng truy nếu một đám nham nhẫn. Nguyên nhân cụ thể chính là bởi vì lúc trước lai lịch trên giải quyết mấy cái tuần tra nham nhẫn. Người ta nham nhẫn tới tra xét. Kết quả người cư nhiên không thấy. Có phải hay không đang lười biếng? Vậy thi tìm. Kết quả một tìm được thi thể. Cái này dưới được. Chỉ cần nham nhẫn nhóm không ngốc nói nên biết có địch nhân sờ tới. Vây giết đệ tam Raikik không thể nghi ngờ là cái rất trọng yếu chuyện. Cho nên không thể có người quấy nhiễu. Nham nhẫn nhóm bắt đầu kiểm soát công việc. Mà Ruri vừa vặn là không hiểu cái gì ẩn núp. Nham nhẫn nhóm tỉ mỉ kiểm soát dưới tự nhiên phát hiện Ruri. Sau đó bắt đầu hướng bên này bao vây. Nếu như không phải Ruri bị ma lực từng cường hóa. Liền Sarutobi rình coi cũng có thể nhận ra được cảm giác nhắc nhở hắn. Sợ rằng phải đến bị người trực tiếp bộ trên bao bố hắn mới có thể kịp phản ứng. Sau đó vừa quay đầu lại đã là trên bách nhẫn người nhìn chằm chằm. Thấy thế nào đều là có chạy đằng trời. Trên, nham nhẫn nhóm cũng không nói nhảm. Trước đem ngươi bắt lại nói. Ta thiên, đột nhiên xuất hiện trên trăm nam nhân hướng ngươi nhào tới. Hình ảnh có chút này. Bá, ồ, người đâu? Thế nào đột nhiên không thấy? Ruri trực tiếp biến mất ở nham nhẫn mí mắt đáy dưới. Nhưng là đi lên bao vây nham nhẫn số lượng nhiều a. Thổ độn, bùn đất phản bội ma. Một đôi bùn đất bàn tay từ dưới đất toát ra. Một cái nắm Ruri, ở nơi nào? Bát, hắn làm sao đi? Một cái nham nhẫn hai tay ấn mà. Nói, hẳn là thuấn thân thuật một loại năng lực. Cũng còn khá ta vừa vặn tới đúng dịp thấy.